Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3294, những người kia những sự tình kia năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Tâm vẫn là cười. Bất quá, không dám tiếp tục trò cười nàng. Từ khi ngài cùng vương gia để thư lại trốn đi về sau, lão gia cùng lão phu nhân lúc ấy liền rất sinh khí. Sau đó, không đến bao lâu liền say mê luyện đan. Ta nhìn thấy, ách, là Dục Nhi thiếu gia mang theo đầu. Ồ, nói như vậy, là Dục Nhi lo lắng hai người tổng nhớ mẫu thân, cố ý cho hai người tìm một chút hào hứng. Hiệu quả có vẻ như rất rõ rệt. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, Dục Nhi đâu? Tại giới chủ phủ bế quan đâu? Khúc Đàn Nhi rất là ngoài ý muốn. Dục Nhi chạy thế nào đi giới chủ phủ bế quan? Tự thân tu luyện không cao. Kính Tâm bản thân cũng là kiến thức nửa vời. Thế là nàng nhìn về phía Thị Tuyết. Thị Tuyết cười nói cho Khúc Đàn Nhi. Chủ tử, thiếu gia nói Thánh Đàn đại nhân là vương gia sư tôn. Đó chính là hắn sư tổ gia. Đối với hắn tu luyện, sư tổ gia có nghĩa vụ giúp hắn chỉ điểm một hai. Cái này ra hỏa, lúc nào trở nên như thế láu cá. Cái kia Phong Vọng Tuyết chỉ sợ muốn khóc. Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng. Phong Vọng Tuyết lúc trước, vì là thu Dục Nhi, có thể là liền thu Lưu Thiên Thủy vì là đồ đệ chiêu số đều đi ra. Hiện tại Dục Nhi chạy tới giới chủ phủ bế quan. Thật không có vấn đề sao? Mặc cho Khúc Đàn Nhi nghĩ như thế nào, đều không có đoán được. Dục Nhi bất thình lình muốn đi giới chủ phủ tìm Thánh Đàn đại nhân muốn chỉ điểm. Đồng thời đến giới chủ phủ bế quan, là Phong Vọng Tuyết bày mưu đặt kế. Bởi vì Phong Vọng Tuyết cái kia luôn luôn cao hơi lạnh chất, rất có lừa gạt tính. Trên thực tế, Phong Vọng Tuyết là rõ ràng trong lòng Thánh Đàn vị kia đại nhân lai lịch, cùng vị kia tạo mối quan hệ, tùy tiện cùng vị kia yếu điểm bí thuật cái gì, đều là truyền thế bảo bối. Phong Vọng Tuyết cái kia tính toán nhỏ nhặt, đánh có thể tinh. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, cái kia Lưu Thiên Thủy đâu? Thị Tuyết nói, Lưu Thiên Thủy đại nhân tại Vũ Vân Thành. Đối với Lưu Thiên Thủy vì sao lại tại Vũ Vân Thành vấn đề này, Khúc Đàn Nhi không hỏi. Lúc trước đem U Minh nhất tộc rời qua đây thời điểm, liền đã tại Đại Huyền giới cho xây lập U Minh nhất tộc địa bàn. Lưu Thiên Thủy ở chỗ này rất tự do. Hắn không tại chính mình trong địa bàn, mà là đi Vũ Vân Thành La Cà. Loại này sự tình, Khúc Đàn Nhi cảm thấy không cần thiết hỏi. Có lẽ là, Vũ Vân Đế cái kia ra hỏa âm trầm rất đúng Lưu Thiên Thủy chọn bạn khẩu vị đâu. Chỉ là, cái kia ra hỏa tu vi, có thể vào Vũ Vân Đế mắt a tỷ tỷ của ta đâu. Khúc Đàn Nhi trong miệng tỷ tỷ, chỉ là cùng nhau từ địa cầu qua đây bên này sinh hoạt Khúc Như Hỏa. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành rời đi trước đó. Khúc Như Hỏa so Khúc Phụ Khúc Mẫu còn muốn thích ứng bên này sinh hoạt. Khúc Như Hỏa cùng Khúc Phụ Khúc Mẫu như hình với bóng. Vừa rồi nàng dùng thần thức đảo qua cả tòa Huyền Linh Sơn Trang, cũng không có trông thấy Khúc Như Hỏa. Ách, như vẽ cô nương cũng đi cùng Vũ Vân Thành. Chẳng lẽ Vũ Vân Thành có cái gì chơi vui sự tình phát sinh? Làm sao một cái hai cái đều hướng Vũ Vân Thành chạy? Khúc Đàn Nhi kỳ quái, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Dù sao không cần hỏi, sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Có thể là, xem nàng lại truy vấn mấy người. Giống như là Đạm Đài Anh, Mặc Diệc Phong mấy người hướng đi thời điểm, lấy được trả lời không một không phải. Bọn hắn đều tại Vũ Vân Thành bên trong. Hơn nữa, Kính Tâm cùng Thị Tuyết đều là một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Tăng thêm đã kết thúc nói chuyện Mặc Liên Thành mấy người. Thập tứ bọn người cái kia cổ quái thần sắc, Vu Hạo còn miễn cưỡng gạt ra một vòng cười. Đến mức Tiêu Ly, đó là 10 đủ 10 ghét bỏ bộ dáng. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình, để tất cả mọi người chạy tới Vũ Vân Thành. để mấy người bọn hắn muốn lộ ra loại này chịu giày vò biểu lộ đâu. Khúc đàn nhi cực kỳ kỳ quái a hát. Thật thật, rất muốn biết rõ. Cách chương.